có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, đối phó quỷ dị Chu Sa. Cầu đặt mua, Cố An cảm thấy mình cách Trần Phong lịch sử càng gần. Lại đào sâu một lần, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá, Liễu Minh đến điện đánh gậy ý nghĩ của hắn. Uy, Cố An cầm điện thoại di động lên. Cái này Liễu tiến sĩ bình thường đến điện cơ bản đều không có chuyện tốt gì. Hắn tâm lý đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá, lần này tự hồ không giống nhau. Điện thoại bên kia Liễu Minh ngữ khí mang theo vẻ vui sướng. Cố An, có người tại khe hở bên trong phát hiện đại lượng vật liệu. Những tài liệu này ngươi hẳn còn nhớ. Lần trước dây thừng đen, sự kiện bên trong. Hắn công kích ta nhóm. Đương thời ta nhóm trốn ở bên trong phòng. Ngăn cản dây thừng đen công kích. Căn phòng kia vật liệu liền là trước mắt phát hiện vật liệu. Liễu Minh nói xong sau dừng lại một hồi, tiếp tục nói. Loại tài liệu này ta nhóm lật xem các loại lịch sử văn hiến. Cho ra kết luận, hắn trước kia, có cái đại gia đều rất quen thuộc danh tự. Chu Sa, trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta liền nghĩ đến qua dùng Chu Sa đến trừ tà khu quỷ. Chỉ là đến cận đại, trong tay chúng ta Chu Sa, cũng không thể cho quỷ dị tạo thành tổn thương gì. Thật giống như thành vật vô dụng. Cái này một lần, ta nhóm tỉ mỉ nghiên cứu phát hiện. Nguyên lai ngoại giới nhìn thấy Chu Sa cùng khe hở bên trong Chu Sa là không giống nhau. Ngoại giới Chu Sa chỉ là một chút phổ thông khoáng vật. Mà khe hở bên trong Chu Sa mới thật sự là có thể trừ tà vật liệu. Phía trước, giống một chút cổ lão môn phái cùng phương sĩ. Bọn hắn sử dụng trừ tà thủ đoạn. Cùng loại với họa phù những này. Dùng đều là khe hở bên trong Chu Sa miêu tả. Trách không được ta nhóm cận đại nghiên cứu nửa ngày. Cũng không có từ ngoại giới Chu Sa tìm tới trừ tà biện pháp. Khe hở bên trong Chu Sa ta nhóm nhìn qua. Uy lực ngươi lần trước cũng nhìn thấy. Mặc dù không thể nói tiêu diệt quỷ dị. Nhưng là chỉ ít tại quỷ dị trước mặt cũng sẽ không yếu ớt như vậy không chịu nổi. Có thể vì chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép. Mà lại. Những này Chu Sa, ta nhóm có một cái ý nghĩ, liền là thử nghiệm đem dung hợp, rút ra tất cả tinh hoa, tụ tập cùng nhau, có lẽ có thể đối quỷ dị tạo thành một chút tổn thương. Liễu Minh liên tục, một hơi thở nói rất nhiều, không ngừng cường điệu Chu Sa tác dụng cùng cường đại, Cố An cũng tử tế nghe lấy. Các loại Liễu Minh nói xong, hắn nghĩ nghĩ, nói, kia trước cho ta đến 100 cây gì. Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia ngắn ngủi bình tĩnh một lát, sau đó mới nói, ta nhóm đương nhiên không có ý kiến, chỉ là, khe hở bên trong Chu Sa một dạng người mang không ra đến. Khả năng cần muốn ngươi trợ giúp đi một chuyến, chấm ngoặc kép, Cố An nhếch miệng, tốt ra hòa, cái này nói tới nói lui, vẫn là muốn dựa vào chính mình tự thân xuất mã, muốn đều không được. Liễu Minh ho nhẹ vài tiếng, nói, Cố An, ta nhóm cái này vừa cho ngươi cung cấp lộ tuyến, ngươi đi vào sau mang ra, ta nhóm giúp ngươi thêm công, thù lao cái gì ngươi nhìn lấy cho một điểm, để chúng ta nghiên cứu một chút, chấm ngoặc kép, tốt ra hỏa, nhìn lấy cho một điểm, đây là tại đánh nhân tình bài, ngươi nếu là cảm thấy ta nhóm cảm tình tốt ngươi liền nhiều cho điểm. Trái lại ngươi liền là không có coi ta là bằng hữu. Cố An dây lát ở giữa liền lĩnh ngộ ý tứ trong này. Bất quá, Chu Sa, Cố An lặng lẽ móc ra chính mình hắc côn tử. Nhìn kỹ một chút, cái này nếu là cho côn thoa lên một tầng hồng hồng Chu Sa. Vậy sau này nhìn đến quỷ dị lúc, trực tiếp cho hắn đến một gậy có hay không có không sai hiệu quả. Liền tính không thể chơi chết. Có thể chỉ ít có thể tạo thành một điểm tổn thương a. Cố An phải suy nghĩ lên đến. Cái này Chu Sa, đối chính mình mà nói. Còn là cần, mà lại, Liễu Minh bọn hắn cũng nói. Mang ra, để bọn hắn thêm công. Rút ra tinh hoa, chính mình không cần quan tâm sự tình phía sau. Có thể dùng làm vung tay trưởng quỹ. Nghĩ nghĩ, Cố An không có cự tuyệt. Được chưa, bản đồ phát ta. Chờ xuống ta liền đi. Liễu Minh ừ một tiếng, sau đó nhắc nhở, Cố An, cái này trông coi Chu Sa quỷ dị cần muốn ngươi cùng hắn chơi một cái trò chơi. Đến mức là cái gì trò chơi ta không biết, nhưng là ta có thể dùng nói cho ngươi. Trước mắt hết thảy có 10 cái người thử qua, trong đó có 3 cái đều khống chế quỷ dị, nhưng mà kết quả bọn hắn đều thất bại. Kết quả thất bại liền là tử vong, bọn hắn lại cũng không có đi ra. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta muốn hỏi hạ, dựa theo ngươi ngày xưa đối phó quỷ dị xác suất thành công. Cái này một lần có thể không y nguyên thành công, như là không được hoặc là không có nắm chắc, có thể dùng tại chờ đợi. Ta nhóm cái này một bên có thể dùng thử nghiệm những biện pháp khác. Các loại có nắm chắc hơn thời điểm ngươi lại đi thử nghiệm. 10 cái người, 3 cái còn là khống chế quỷ dị võ giả. Tất cả chết rồi. Cố An một nghe liền cảm thấy được. Cái đồ chơi này, có điểm khó giải quyết. Bất quá, đối hắn mà nói, chỉ là nhiều chết mấy lần sự tình. Không có cái gì bất quá. Thế là, lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy. Chính ngươi vừa mới nói. Ta ngày xưa đối phó quỷ dị xác suất thành công đều là 100%. Cái đồ chơi này, dễ dàng liền có thể giải quyết. Người nhóm hiện tại cần cân nhắc là ta mang ra về sau. Người nhóm có thể không đệ nhất thời gian để luyện ra. Thiết bị phải chăng hoàn thiện đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nghe lấy Cố An. Càng nghe đến sau cùng càng làm đến giống như Cố An đã đem Chu Sa mang ra đồng dạng. Phần tự tin này, khá có hâm rượu trảm hoa hùng bức vị. Mặc dù, Cố An là trang bức điểm, có thể nàng còn là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì, cái này ra hỏa, quá mạnh, nàng thấu hiểu rất rõ. Mà Cố An lúc này cũng nghĩ đến một chút sự tình. Hỏi, Liễu Minh, cơ cấu bên trong hẳn là có không ít văn hiến. Liên quan tới Long Hổ Sơn những này đại phái lịch sử có nhiều ít. Liễu Minh hơi nghiêm túc lên. Người tình huống bên kia ta nghe lương đội nói. Liên quan tới Long Hổ Sơn. Còn có tương tự cổ lão môn phái. Bọn hắn văn hiến. Lưu lại cũng không nhiều. Mặc dù có tham khảo giá trị. Bất quá đại bộ phận y nguyên cần chúng ta tự mình đi tìm tòi. Nói một câu nói thật. Bọn hắn hiện tại. Nhiều khi. Liền một chút khống chế quỷ dị võ giả đều không bằng. Chấm ngoặc kép, Cố An cũng trầm mặc. Sau đó nói, ta nghe Long Hổ Sơn người nói. Truyền thừa của bọn hắn rất nhiều đều thất lạc. Người có không có cảm thấy rất kỳ quái. Những này cổ lão môn phái. Phía trước có thể đều là đối phó quỷ dị lực lượng chủ yếu. Chấm ngoặc kép, hiện tại, bọn hắn cùng một thời gian. Tất cả truyền thừa đều biến mất rồi. Mà lại, thậm chí liền liên quan tới Chu Sa cái này trọng yếu ghi chép thế mà đều không nhắc tới. Còn là ngươi nhóm lần này trong lúc vô tình phát hiện. Như là bọn hắn lưu có ghi chép. Nói cho chúng ta biết ngoại giới Chu Sa cùng khe hở bên trong Chu Sa không giống nhau. Có lẽ ta, nhóm đã sớm ở bên trong tìm đến Chu Sa. Mặt đối quỷ dị lúc, có thể dùng giảm bớt đại lượng thương vong. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh kia cũng trầm mặc một chút, sau đó nói, Cố An, người lo nghĩ ta nhóm phía trước cũng cân nhắc qua, nhưng là sau đến đi qua chúng ta điều tra, cho nên ta có thể dùng rất phụ trách nói cho ngươi. Những này cổ lão môn phái, truyền thừa của bọn hắn, xác thực mất đi, phía dưới người đều không có nói láo, đến mức thế nào ném, đến kia một đời bị đứt đoạn truyền thừa, không có ai biết, bất quá. Ta tin tưởng một điểm, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Nếu là quả thật có đối phó quỷ dị biện pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tàng tư. Chỉ có thể nói, trước kia, khả năng phát sinh một chút cái gì. Nói cho cùng cái kia niên đại chiến hỏa bay tán loạn. Rất nhiều sự tình ta nhóm đều không rõ ràng. Có lẽ, bọn hắn tại góc tối không người. Vì ta nhóm lặng lẽ bỏ ra rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.